Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 93 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong mở cửa, thấy được Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi, nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 9 giờ sáng. Ngủ 3 giờ, đối với Diệp Phong mà nói cũng đủ rồi. Diệu đêm qua đã tỉnh, nói: "Có chuyện gì?" "Nơi đó ta đã điều tra ra vài thứ, hơn nữa ngươi cùng với Gia Cát đại sư suy đoán sai, nơi đó đã chết một người." "Cái gì?" Diệp Phong nghe được có người chết, nháy mắt thanh tỉnh. "Sao lại thế này, nói tỉ mỉ xem." "Người chết tên là Lý Học Bác, là một kiến trúc sư phụ trách thiết kế nơi đó." Bùi Yên Nhi nói, đem một máy tính bảng ra đặt trên bàn. Bên trên có ảnh chụp của Lý Học Bác. "Phương pháp chết rất kỳ quái. Ở trên đường, trước mắt bao người chết bất đắc kỳ tử. Kiểm tra không ra bất luận nguyên nhân tử vong cái gì. Cuối cùng chỉ có thể quy về bệnh tim đột phát." Diệp Phong gật gật đầu, nhớ kỹ tướng mạo nam nhân này. Nếu cần thiết, hắn sẽ lựa chọn DMT tìm chân tướng hắn tử vong. "Mà tòa nhà kia liền càng có nhiều truyền thuyết." Bùi Yên Nhi vừa nói vừa vuốt máy tính bảng. Đó là khung cảnh bên ngoài của tòa nhà. "Tòa nhà này vốn dĩ hoang phế đã lâu, gần đây không biết từ đâu ra tới nhà đầu tư đem nó xây dựng lại. Nhưng nơi này nghe nói phong thủy không tốt, đã từng chết rất nhiều người. Các doanh nghiệp hoạt động ở đây trước đây, bao gồm nhà hàng, cửa hàng đặc sản và trung tâm mua sắm, đều đã đóng cửa trong vài tháng. Vì thế ở trong kinh thành tấc đắc tấc vàng này liền có một tòa nhà bỏ hoang trống rỗng và vô hồn, đối lập với vẻ ầm ĩ bên cạnh. Người đi đường đều tự giác không đi đến bên kia. Phòng trừng nhà đầu tư kia khẳng định không tốn bao nhiêu tiền liền mua được. Về phần hắn có thể tồn tại được bao lâu chỉ có trời mới biết. Tòa nhà đó đã hoàn công gần 80%. Bên ngoài nhìn đã thực không tồi. Phòng trừng bên trong còn đang trang hoàng đi. À đúng rồi, nhà đầu tư kia tên là Đặng Cảnh Sơn. Đây là tư liệu cá nhân của hắn. Là một ông chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên tư liệu cũng không phải rất nhiều." Bùi Yên Nhi lại một lần nữa vuốt máy tính bảng một chút, lộ ra một nam nhân để tóc ngồi giữa, còn có một ít tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. "Thật sự là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa gần 10 năm mới bắt đầu dựa vào đầu tư địa ốc làm giàu." "Ban đêm ngày hôm qua chúng ta gặp được người của ảnh tộc kia, cuối cùng đi nơi nào có biết hay không?" Diệp Phong nhìn lướt qua trong đầu ghi nhớ, đồng thời hỏi. "Tra được." Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Bùi gia thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của Diệp Phong. Không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, thế nhưng ở trong vòng một đêm tất cả đều hoàn thành. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, lời này thật sự là không có sai. "Bên trong máy tính bảng này có bản đồ hành trình của nam nhân đó, bất quá ta có thể nói cho ngươi hắn đi nơi nào, là bệnh viện chuyên khoa thận." "Vậy liền đủ rồi." Diệp Phong mặc xong quần áo. "Chúng ta chia binh làm hai đường. Gia Cát, ngươi đi xem phong thủy nơi đó có phải thật sự có vấn đề hay không. Nếu có thể tra ra càng nhiều sự tình càng tốt, làm hết sức. Yên Nhi, cô cùng ta đi bệnh viện chuyên khoa thận kia một chút, đi điều tra xem gia hỏa kia rốt cuộc đi làm cái gì." Ba người phân công nhau hành động. Mập mạp còn đang ở vào trạng thái say rượu hô hô ngủ, Diệp Phong cũng liền không có đánh thức hắn. Thời điểm tới bệnh viện chuyên khoa thận kia, Bùi Yên Nhi gọi điện thoại, một đường thông suốt xem xét video theo dõi. Đồng thời mỗi người trong bệnh viện đều là đối với Bùi Yên Nhi bộ dáng cúi đầu khom lưng. Cuối cùng xác định nam nhân này vào một gian phòng chuyên gia hội chẩn, sau đó lại vào một gian phòng chăm sóc, tiếp theo rời đi. Bùi Yên Nhi mang theo Diệp Phong trực tiếp đi vào căn phòng chuyên gia hội chẩn kia. Chuyên gia kia đang xem bệnh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Có thể xếp hàng hay không? Chúng ta chỉ là tới dò hỏi ngài một chút sự tình, ngài có thể làm xong sau đó lại trả lời chúng ta." Diệp Phong vô tình đi quấy rầy công tác bình thường của hắn, hơn nữa bệnh hoạn lớn hơn trời, Diệp Phong cũng không muốn chậm trễ một chút thời gian của người bệnh. "Ta không có thời gian." Chuyên gia kia lạnh lùng nói. "Mời hai người các ngươi rời đi, Ta rất bận, không muốn trả lời bất luận sự tình gì của các ngươi. Nếu là xem bệnh, mời đi đăng ký. Hộ sĩ bên cạnh nhìn Bùi Yên Nhi từ trên xuống dưới, tiếp theo run lập cập, cúi người ở bên tai chuyên gia này nói cái gì đó. Chuyên gia kia vẻ mặt kinh ngạc hỏi: Cô nói thật sao? Hộ sĩ kia gật gật đầu. Kết quả chuyên gia này nháy mắt thay đổi một bộ gương mặt. Ai da, tiểu thư Bùi gia lại đây cũng không nói một tiếng, vừa rồi có nhiều đắc tội. Hắn xấu hổ cười. Diệp Phong xua xua tay: Người tiếp tục xem bệnh, chúng ta chờ thời gian ngươi nghỉ ngơi giữa trưa sẽ lại hỏi. Cái đó không sao, hiện tại ta liền có thời gian. Chuyên gia kia muốn đứng dậy, mà người bệnh bên cạnh lại là bộ dáng vô cùng đáng thương. Nhưng từ tình huống vừa rồi tới xem, biết bất luận là chuyên gia này hay là Diệp Phong đều là người hắn không thể trêu vào, cho nên cũng không dám nói lời nào. Không cần thiết, chúng ta đi dạo trước, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Diệp Phong không cho hắn lý do nịnh bợ Bùi Yên Nhi, trực tiếp mang theo Yên Nhi rời khỏi phòng, đi phòng chăm sóc người bệnh. Bùi gia các cô ở trong kinh thành mức độ nổi tiếng còn không nhỏ. Diệp Phong cười cười: Đó là đương nhiên. Bùi Yên Nhi có chút kiêu ngạo: Đã sớm nói cùng ngươi, gia nghiệp của Hạ Thi Hàm ở trong mắt ta nhiều lắm chỉ xem như là một thổ hào mà thôi, không đáng giá nhắc tới, ngươi còn không tin. Lợi hại, lợi hại, tam bái Hạ Phong. Diệp Phong không có biện giải quá nhiều, ở trên cửa kính của phòng chăm sóc người bệnh kia nhìn xem, phát hiện bên trong chỉ có một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, bên cạnh có một chiếc máy chạy thận. Hắn đang ngây ngốc nhìn trần nhà, mà bên cạnh còn bày rất nhiều món đồ chơi. Diệp Phong đẩy cửa đi vào, cậu bé kia đầu tiên là kích động gọi một tiếng ba ba, tiếp theo lại lộ ra thần sắc thất vọng. Ca ca, tỷ tỷ, xin chào, các ngươi là ai? Cậu bé thực lễ phép. Diệp Phong phản ứng thực mau: Chúng ta là bằng hữu của ba ba ngươi, cố ý tới thăm ngươi. Thật sao? Vậy ba ba ta đâu? Có phải lại đi nhà hàng năm sao giúp ta lấy đồ ăn hay không? Ngày hôm qua đồ ăn kia thơm quá. Cậu bé tựa hồ còn dư vị món ăn ngày hôm qua, không ngừng chép miệng. Nhìn dáng vẻ là không sai, cậu bé này hẳn là con trai của nam nhân kia. Đúng vậy, nếu ba ba ngươi không tới, khẳng định cũng sẽ phái người tới đưa cơm cho ngươi. Bùi Yên Nhi tiếp lời, đồng thời dùng di động phát đi một tin nhắn, cười cười đối với cậu bé này. Thật vậy sao? Thật tốt quá. Cậu bé này thật cao hứng. Ca ca, tỷ tỷ, ngồi đi, ta không thể nghênh đón các ngươi được. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi ngồi vào bên người cậu bé, bắt đầu nói chuyện phiếm. Phát hiện cậu bé này là người thực thông minh, từ nhỏ thành tính học tập yêu dị, nhưng lại là khách quen của bệnh viện. Bởi vì hắn vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, bất luận thời điểm nào đều là bộ dáng yếu ớt. Mẹ ngươi đâu? Diệp Phong cố ý hỏi thăm một chút tin tức của nam nhân kia. Mẹ sao? Ba ba nói mẹ đi ra ngoài du lịch, phải thật lâu mới có thể trở về. Cậu bé nghiêm túc trả lời. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là đã chết? Đồ ăn năm sao tới rồi. Sau khi Bùi Yên Nhi nghe điện thoại đi ra ngoài một chút, cầm đồ ăn trở về đưa tới trên bàn. Để tỷ tỷ đút cho ngươi ăn được không? Được, cảm ơn tỷ tỷ. Cậu bé kia lộ ra một cái tươi cười vui vẻ. Bùi Yên Nhi cẩn thận đút cho cậu bé ăn. Ánh mặt trời chiếu vào thân thể hai người, một bộ cảnh tượng hài hòa ấm áp. Cũng chính là lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm khí từ cửa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn tới, lại cái gì cũng đều không thấy có. Thời điểm hắn lao ra ngoài, bên trong hành lang trừ bỏ hộ sĩ, không có bất cứ một người ngoại lai nào, mà âm khí kia cũng xác thật biến mất. Diệp Phong thực xác nhận nam nhân kia đã tới. Hắn quay đầu lại, Bùi Yên Nhi cho cậu bé kia ăn cũng không sai biệt lắm, liền nói: Chúng ta đi tìm chuyên gia kia đi. Được. Bùi Yên Nhi chu đáo dùng khăn ướt xoa xoa miệng của cậu bé. Chờ lần sau tỷ tỷ lại đến thăm ngươi nha. Vâng. Cậu bé thử vui vẻ trả lời. Sau khi hai người đi ra khỏi bệnh viện, Diệp Phong nhìn Bùi Yên Nhi đánh giá trên dưới. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Bùi Yên Nhi bị nhìn chằm chằm khiến cho cả người không được tự nhiên. Ta đang suy nghĩ một thiên kim đại tiểu thư như cô làm sao lại biết chăm sóc người khác như vậy? Ai nói Thiên Kim đại tiểu thư liền không biết chăm sóc người khác? Bùi Yên Nhi có một trận buồn cười. Thế nào, Thiên Kim nhà ngươi không biết chăm sóc người khác sao? Không biết, ta còn không cần phải chăm sóc như vậy, bất quá nấu cơm rất khó ăn. Diệp Phong nhớ tới hương vị nấu cánh gà của Hạ Thi Hàm, loại hương vị mặn đắng kia tựa hồ còn quần quần ở trong miệng. À, vậy thì bình thường, ta cũng không biết làm. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai. Hiện tại nữ hài biết nấu cơm thật sự là quá thừa thớt, cũng chỉ có Mỹ Đạo Thái Bộ biết tay nghề này đi. Cũng không thể nói như vậy, vẫn là rất nhiều người biết. Diệp Phong đưa ra phản bác. Tỷ như Duyên Nhi nhà ta tay nghề liền rất không tồi. Chính là cô gái lần trước người đưa tới kia sao? Bùi Yên Nhi cười nhạo một tiếng. Thật sự không thấy ra được. Hai người nói chuyện, đi đến cửa phòng của chuyên gia kia. Diệp Phong đẩy cửa mà vào. Hắn đang mang theo vẻ mặt dữ tợn, thấp giọng mắng cái gì đó. Thính lực của Diệp Phong không tồi, thực rõ ràng nghe được một câu. Thiên Kim Bùi gia cứ như vậy sao? Đã lâu như vậy đều không tới, có phải muốn cho lão tử đó chết hay không? Nhưng thời điểm chuyên gia này nhìn thấy hai người tiến vào, lại là nháy mắt thay đổi một bộ tươi cười. À, Bùi tiểu thư. Rõ ràng Diệp Phong đi ở phía trước, nhưng chuyên gia này lại chỉ chào Bùi Yên Nhi. Lại nhớ đến chuyên gia này vừa rồi thấp giọng mắng, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Nói như thế nào đây, người ở thành phố này thật sự là lạnh nhạt. Bất quá Diệp Phong đối với những cái đó cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ cần điều tra rõ sự tình thì tốt rồi. À, cô nói đồ quê mùa không có lễ phép luôn mang theo kính dâm kia sao? Ta nhớ rõ hắn, hắn tên là Cao Lương, con của hắn 12 tuổi, suy kiệt thận rất nghiêm trọng, nằm viện 3 tháng. Nếu thay thận, cần phải có mười mấy vạn. Bất quá gần đây, hắn vừa mới giao đủ tất cả chi phí giải phẫu. Hắn là người thực phiền toái, mỗi lần tới đều sẽ giữ chặt ta dặn dò, nói ta phải tận lực chiếu cố con của hắn. Thế nhưng không nói ta cũng làm, làm dường như chúng ta thực máu lạnh vậy. Thật sự là... À, thế nhưng một đồ quê mùa không hiểu lễ phép, không biết Bùi tiểu thư hỏi làm gì. Chuyên gia này dò hỏi, Bùi Yên Nhi tùy tiện nói một câu có lệ, đồng thời lấy ra một tấm chi phiếu 30 vạn. Số tiền này coi như ta để lại cho cậu bé kia, chuyện của hắn hy vọng người có thể để bụng. Còn có, đừng khinh thường bất luận một người nào, người là thầy thuốc tốt, nhưng cũng nên là một người hiền lành tốt bụng. Chuyên gia kia sửng sốt một chút. Bùi Yên Nhi dạy bảo, hắn là không dám phản bác, liên tục gật đầu, cung kính nói đã biết, đã biết. Không thể không nói, Diệp Phong đối với phương thức xử lý như vậy của Bùi Yên Nhi thực vừa lòng. Hắn càng thêm cảm thấy Bùi lão thái nói thật sự không sai. Trên người Bùi Yên Nhi tuy rằng có chút tính tình đại tiểu thư, nhưng thật sự là một nữ hài tâm địa thiện lương. Hai người mới vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Gia Cát Minh. Đoán xem ta tra được cái gì? Đoán cái đầu ngươi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Xin Gia Cát đại sư có một ít ổn trọng của truyền nhân kỳ môn độn giáp được không? Được rồi. Gia Cát Minh bị oán giận một hồi không thể hiểu được, cũng không có tức giận, mang theo tươi cười nói. Người nhất định không thể tưởng tượng được, phong thủy nơi này thế nhưng bị người ta mạnh mẽ cải biến thành trạng thái tứ thần trận. Theo chủ tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, mỗi phương hướng phân biệt đặt một tấm bia đá, có thể trấn trụ oan hồn, hơn nữa bảo đảm oan hồn không tới quấy nhiễu. Nhưng trải qua ta tra xét, thứ này cũng không phải là tứ thần trận đơn giản, mà là biến thành tứ thi trận. Bởi vì móng được xây dựng theo hình dạng bát quái ngược, làm tất cả vị trí đã xảy ra đảo ngược. Có một đài phun nước được kiến tạo, chính là làm nước ngược dòng mà lên. Hơn nữa, trước mặt cửa chính của tòa nhà trồng rất nhiều cây, đối diện đường cái, trần nhà để có hình dạng quan tài hình chữ nhật, đều xem như xúc phạm cấm kỵ phong thủy. Cho nên tứ thần trận này chẳng những sẽ không tạo được tác dụng kinh sợ cùng với đuổi đi oan hồn, mà thậm chí còn sẽ tạo tác dụng ngược lại, làm rất nhiều oan hồn nảy sinh. Đương nhiên như vậy cũng là có chỗ lợi. Nếu như có người chiếm lấy vị trí kỳ lân trong tòa nhà, những oan hồn đó liền sẽ tạo được tác dụng, vì hắn chiêu tài tiến bảo, hơn nữa dừng xào thấy bóng. Nói như thế nào đây, là một cái trận pháp thực âm độc, hơn nữa hại người ích ta. Vậy vị trí kỳ lân ở đâu? Diệp Phong dò hỏi. ở tầng giữa của tòa nhà. Nơi này đã trang hoàng xong, hẳn là cho thuê. Về phần cho ai thuê, ta cũng không biết. Hơn nữa ta còn cố ý hướng tới người ở phụ cận hỏi thăm một chút sự tình nơi này đã từng phát sinh. Có một lão thái thái nói, Đăng Cảnh Sơn kia là 20 năm trước sinh ra ở chỗ này. Bởi vì hắn quá mức bướng bỉnh, cho nên lão thái thái kia ấn tượng rất sâu. Lúc ấy tất cả hàng xóm đều xem thường hắn, nói hắn là lưu manh, đống bùn lầy. Sau đó cha hắn đã chết, mẹ hắn liền đem hắn vứt bỏ tại nơi đã từng là khu dân cư này. Hắn dựa vào xin cơm mà sống. Sau đó một đám cháy không thể giải thích được đã bùng lên ở đây, thiêu rụi rất nhiều người, cũng chính là thành nơi đại hung, đem khu dân cư diệt trừ. Sau đó xây lên tòa nhà cũng là thập phần tà môn. Lại sau đó nghe được tin tức về Đăng Cảnh Sơn kia, lão thái thái không ngừng thở dài, nói không nghĩ tới tiểu tử lúc trước kia thế nhưng thành ông chủ lớn. Diệp Phong nghe xong dò hỏi, ý tứ của ngươi là vị trí kỳ lân kia là Đặng Thái Sơn lưu giữ cho chính mình dùng sao? Ở trước khi không có chứng cứ xác thực, ta cũng sẽ không tùy tiện kết luận, phải có ổn trọng của một truyền nhân kỳ môn độn giáp, Diệp Thiên Sư đã khuyên nhủ ta. Gia Cát Minh cười nói, cút đi. Diệp Phong đầy mặt hăng tuyến, ngắt điện thoại cùng với Bùi Yên Nhi nói, đến đó điều tra một chút Đặng Thái Sơn kia, hắn có vấn đề rất lớn. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong lại gọi một cuộc điện thoại, lần này là Mập Mạp. Mập Mạp, tỉnh dậy chưa? Diệp Phong có chút chế nhạo nói, lại là nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm thập phần hung ác nham hiểm. Mong rằng Diệp Thiên Sư giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, thứ này không hổ là xuất thân ảnh tộc, thế nhưng có thể lẻn vào Bùi gia bắt cóc người. Ngươi là Cao Lương sao? Xem ra Diệp Thiên Sư thật sự là điều tra rất sâu. Ngươi cũng biết, chúng ta đối với ngươi cũng không có bất luận ác ý gì. Diệp Phong thử khuyên bảo hắn, hơn nữa làm Bùi Yên Nhi nhanh chóng thông báo Bùi gia tiến hành phản ứng. Ta biết, bằng không các ngươi cũng sẽ không cho con trai ta ăn cơm. Cao Lương than một tiếng, nhưng là con đường này, ta đã không có biện pháp quay đầu lại. Khi nào quay đầu lại đều không coi là muộn, chỉ cần có thể quay đầu lại. Diệp Phong khuyên giải, ngươi còn có con trai, đừng làm hắn mất đi ngươi. Ta biết ngươi có nỗi khổ, nhưng đó không nên trở thành lý do để ngươi giết người. Ta không có giết người, ta chỉ là... Đầu kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng rơi xuống. Đồng thời Bùi Yên Nhi là một cái thủ thế ok, thu phục bà nội ta ra tay. Thu vi của lão thái thái Bùi gia Diệp Phong vẫn là biết đến, nàng ra tay vậy thì Cao Lương này khẳng định không thể chạy. Hai người nhanh chóng trở lại Bùi gia, vừa lúc thấy được Mập Mạp đang đánh vào miệng Cao Lương này. Người nhà lại đánh lén lão tử, người lại đánh lén lão tử xem, ở Bùi gia đều dám khoe khoang như vậy, ta xem người thật sự là chán sống rồi. Mập Mạp, đừng đánh. Diệp Phong ngăn hắn lại, đồng thời nhìn đến trên người Cao Lương có một đạo thủy xích. Mà Bùi lão thái lại là ở một bên nhìn Diệp Phong cười nói, ngươi hiện tại thiếu ta một ân tình, nhớ rõ trả lại, bán ra một chút sức lực. Diệp Phong biết Bùi lão thái nói chính là sự tình kết hôn giả, gật gật đầu. Thủy xích kia được cởi bỏ, Cao Lương lạnh lùng nhìn Diệp Phong, Diệp Thiên Sư, ngươi chính là muốn cho ta chết sao? Không có. Diệp Phong xua xua tay, ta chỉ là muốn biết ngọn nguồn sự tình. Chỉ cần ngươi không có giết người, ngươi vẫn là có thể ở bên người con trai ngươi. Thật sao? Ánh mắt Cao Lương sáng lên. Ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vì sao không thể buông tha ngươi? Hơn nữa ta còn sẽ giúp con trai ngươi tất cả phí dụng thay thận. Diệp Phong trả lời. Cao Lương trầm mặc một trận, nói ra ba chữ, cảm ơn ngươi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thiếu tiền, thập phần thiếu tiền. Cao Lương bắt đầu chậm rãi nói, kỳ thật loại tuyệt kỹ nguy hiểm của ảnh tộc này ta không muốn sử dụng, thế nhưng trong tộc nhiều thế hệ tương truyền, từ thời điểm bắt đầu sinh ra, ngươi chỉ cần có bóng dáng, nó liền sẽ đi theo ngươi, không học đều không được, cho đến khi ngươi chết. Mà ta cùng với lão bà của ta đến từ một cái trấn nhỏ tại Vân Nam, đều là người của ảnh tộc. Bởi vì nghề thích khách này thật sự là đi xuống dốc, cho nên thời điểm 20 mấy tuổi, chúng ta liền trôi dạt về phía Bắc. Nhưng lang bạt như vậy thật sự là quá khổ. Chúng ta cái gì cũng đều không biết, chỉ biết tuyệt kỹ ảnh tộc này, cho nên chúng ta vẫn luôn làm công việc ở tầng chót nhất. Kỳ thật ngay từ đầu còn tốt, nhưng là thời điểm Tiểu Khang sinh ra, hết thảy đều thay đổi. Cao Lương tựa hồ nhớ lại sự tình rất khổ, bắt đầu không ngừng chảy nước mắt. Sau khi Tiểu Khang sinh ra, thể chất thập phần suy yếu, mỗi ngày đều bị bệnh nặng quấn thân, mỗi ngày phải đến bệnh viện, đem tất cả số tiền mà chúng ta tích góp đều đào rỗng. Kỳ thật thế giới này bản thân liền không phải công bằng. Ta nhớ rõ người bạn thân của lão bà ta trong ảnh tộc, trong nhà rất có tiền, bọn họ chuyển hình thực thành công. Ở bên phía Vân Nam có một doanh nghiệp của gia tộc, có một lần tới Bắc Kinh luyện thi tiếng Anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm xong, nàng đã nộp đơn đi du học, cùng lão bà của ta kể ra các loại nỗ lực, các loại không dễ dàng, rốt cuộc xin vào một trường đại học xếp hạng thứ 10 tại nước Mỹ, sau đó vui vẻ đi học. Sau khi tốt nghiệp về nước liền kết hôn, đám cưới triệu đô, mua một căn biệt thự song lập lớn tại khu trung tâm, tới một trường đại học làm giáo viên. Ta thực hâm mộ nàng vì có cái nhìn tích cực về cuộc sống, có một người chồng không chê vào đâu được, những năm tháng êm ấm, tiền bạc đủ tiêu. Nhưng ta cùng với lão bà của ta thì sao? Từ nhỏ cha mẹ chính là mặt chấm xuống đất, lưng hướng lên trời, uổng có tay nghề ảnh tộc lại là khốn cùng cả đời, không có bản lĩnh gì. Ta cùng lão bà của ta từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, nàng thực thông minh, lớn lên cũng thật xinh đẹp, học tập cũng tốt, nhưng là bất đắc dĩ trong nhà không đủ tiền đi học, chỉ có thể là cùng ta đi làm những công việc thấp kém. Chúng ta không có tổ chức bất luận hôn lễ cái gì, chỉ là ở thời điểm nhận giấy kết hôn đến nhà hàng ăn một bữa. Từ điểm này ta liền không phải một người chồng tốt. Thời điểm nàng làm người phục vụ, đều có rất nhiều ông chủ muốn bao dưỡng nàng, nhưng nàng đều cự tuyệt. Cùng ta xuyên qua ở đầu đường cuối ngõ tìm người môi giới đen, chỉ vì tránh cho phí môi giới một tháng. Sau đó chúng ta đã khóc cả đêm vì không đủ tiền trả căn phòng 38 m². Rồi Tiểu Khang sinh ra, phí chữa bệnh khổng lồ cũng đem giấc mộng chúng ta tất cả đều đánh nát. Chúng ta so với ai khác đều thực nỗ lực, nhưng vẫn là không thể sống tốt cả đời này. Sau đó nàng rốt cuộc cùng ta ly hôn, rời khỏi ta. Nửa tháng sau ta nhận được một phong thư, bên trong nói nàng tìm được một ông chủ lớn có xe có nhà ở Bắc Kinh kết hôn, cho ta một tấm thẻ có 20 vạn làm ta chăm sóc Tiểu Khang. Diệp Thiên Sư, ngài biết không, một khắc đó ta còn vui vẻ hơn so với nàng, bởi vì ta biết lão bà của ta rốt cuộc hết khổ. Nói xong một câu cuối cùng, Cao Lương đã khóc không thành tiếng. Diệp Phong thở ra một hơi. Vẫn là có rất nhiều người đều sinh hoạt ở tầng chót nhất trong xã hội, tiếp thu những điều tồi tệ nhất ở trên thế giới này. Cảm xúc của Cao Lương ổn định một chút, tiếp tục nói. Sau đó, Đặng Cảnh Sơn không biết từ nơi nào biết được sự tình ta là người ảnh tộc. Hắn tìm đến ta, nói hắn biết trên người ta có một môn tay nghề ảnh tộc, muốn ta truyền thụ cho hắn. Phí dụng học nghệ là 30 vạn. Đây vừa lúc là phí dụng trị liệu cho Tiểu Khang, cho nên ta đáp ứng. Con trai ta mới 10 mấy tuổi, đừng nói hắn, cho dù là người lớn mỗi ngày chạy thận cũng chịu không nổi. Ta muốn thay thận cho nó, ta muốn cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Bùi Yên Nhi nghe được cũng là rớt nước mắt nói. Ngươi yên tâm, phí dụng cho Tiểu Khang ta sẽ toàn bộ bỏ ra, còn sẽ cho ngươi 50 vạn làm phí an cư. Tài nghề ảnh tộc của các người không phải đời đời tương truyền trong gia tộc thôi sao? Chẳng lẽ người ngoại tộc cũng có thể học tập? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Chuyện này cùng với sư phụ của mình lúc trước hiểu biết không giống nhau. Không sai, hơn nữa bên trong tổ huấn của chúng ta liền có một cái, quyết không thể đem thuật ám sát của ảnh tộc truyền ra ngoài. Nhưng là ta thiếu tiền. Hơn nữa trong ánh mắt của Đặng Cảnh Sơn tràn ngập bóng ma, ta có thể cảm giác được trên người hắn có khí tức cùng với ảnh phệ giống nhau. Sau đó ta ném thử truyền thụ cho hắn thuật ám sát của ảnh tộc, không nghĩ tới hắn luyện tập căn bản không có sức chút nào, thậm chí ngắn ngủi một tháng liền đạt tới cảnh giới người ảnh hợp nhất. Hiện tại tu vi của hắn chỉ sợ so với ta còn cao hơn, đã tới cảnh giới khống ảnh giết người cũng nói không chừng. Cao Lương nói xong nhìn Diệp Phong, thời điểm ngày đó ta cho rằng các ngươi là người do Đặng Cảnh Sơn phái tới giết ta, cho nên ta ra tay đối với các ngươi. Con trai ta không được ăn những thứ tốt gì, ngày đó ta cũng chỉ là làm hắn đếm thử tay nghề của nhà hàng năm sao. Cũng cảm ơn các ngươi hôm nay lại một lần nữa thỏa mãn nguyện vọng của nó. Đặng Cảnh Sơn muốn giết ngươi sao? Diệp Phong hỏi lại. Không sai, tất cả những người biết về tòa nhà kia hắn đều chuẩn bị giết chết. Kỹ sư kia chính là bởi vì muốn công khai bản vẽ thiết kế tứ thi trận nên mới bị hắn giết. Thì ra là thế. Diệp Phong nghĩ nghĩ, thì ra tất cả chủ mưu phía sau màn đều là Đặng Cảnh Sơn kia. Xem ra hắn cũng là muốn tiền đến điên rồi. Thế nhưng làm ra loại phong thủy âm độc như tứ thi trận này tới vớt tiền, hơn nữa còn chuẩn bị hại chết càng nhiều người. Bất quá nhớ tới chuyện xưa của Cao Lương, Diệp Phong cảm giác có chút kỳ quặc. Lão bà của ngươi có phải tên là Nhan Mộng Yên hay không? Cao Lương sửng sốt hỏi. Cái này ngài đều tra được sao? Bất quá toàn bộ sự kiện này đều cùng nàng không có quan hệ. Hy vọng Diệp Thiên Sư ngài không cần đi quấy rầy sinh hoạt bình thường của nàng. Quả nhiên, ta biết ngươi không hận lão bà ngươi, nhưng là có chuyện này ta còn hy vọng ngươi có thể biết được. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Lão bà của ngươi không có tái giá, cũng không có làm bất luận chuyện gì có lỗi với ngươi, mà là tiếp nhận nhiệm vụ ám sát hạng nhất, dùng mạng của chính mình đổi lấy 20 vạn cho ngươi. Bùi Yên Nhi cùng với Gia Cát Minh đều đại kinh thất sắc. Người ám sát sư phụ ngươi chính là lão bà của Cao Lương sao? Diệp Phong gật gật đầu. Nhan Mộng Yên, cái tên này ta sẽ không nhớ lầm, bởi vì hiện tại người của ảnh tộc hoạt động rất ít, ta cũng chỉ là suy đoán một chút, không nghĩ tới thật đúng là nàng. Ám sát sư phụ ngài? Cao Lương sửng sốt một chút, tiếp theo trong ánh mắt lòe ra mất mát. Người ảnh tộc ám sát loại người tu vi như thiên sư Mao Sơn sao có thể sẽ thành công? Đúng vậy, nhưng là giết chết nàng không phải sư phụ ta. Sư phụ ta chỉ là chế trụ nàng. Nhưng ảnh tộc các ngươi tựa hồ ám sát có một cái nguyên tắc, không thành công liền xả thân. Nàng đã cắn bao độc dược chứa ở trong miệng để tự sát. Thực xin lỗi, sư phụ ta lúc ấy cũng đối với ảnh tộc hiểu biết không sâu, cho nên không thể kịp thời ngăn cản. Diệp Phong chắp tay một chút nói. Cao Lương cười mang theo nước mắt. Không sao, không sao. Tiếp theo cảm xúc giống như mất khống chế mà khóc ra tới. Mọi người cũng chỉ là yên lặng nhìn, cũng không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào. Mọi người ở đây chỉ sợ trừ bỏ Diệp Phong cùng với Mập Mạp ra đều không có thể nghiệm qua sinh hoạt phải vì tiền mà bôn ba. Bọn họ đều giống như bản thân của Nhan Mộng Yên bên trong ảnh tộc kia, sinh ra liền ở vạch đích mà người khác cả đời cũng không có biện pháp với tới. Mà bọn họ cần làm chính là dẫm lên bả vai người khổng lồ tiếp tục bò về phía trước. Bọn họ cũng từng nỗ lực, nhưng là nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú. Mà người giống như Cao Lương cũng từng nỗ lực, nhưng bọn họ lại là nỗ lực để tồn tại. Có một số thời điểm hiện thực là thật sự tàn khốc. Vì 20 vạn, Nhan Mộng Yên bị mất đi sinh mệnh. Vì 30 vạn, Cao Lương đánh vỡ quy củ gia tộc, đem thuật ám sát của ảnh tộc truyền cho một người ngoại tộc tâm thuật bất chính. Diệp Phong đối với Bùi Yên Nhi cùng với Gia Cát Minh đưa mắt ra hiệu, ba người lui ra tới, nói đi tìm Đăng Cảnh Sơn kia, nợ máu trả bằng máu. Yên Nhi, cô có thể tra được vị trí của hắn không? Diệp Phong dò hỏi. Bùi Yên Nhi lắc lắc đầu. Cái đó sao có thể? Ta ở trên người hắn lại không có gắn định vị, muốn đi tìm công ty hắn nhìn xem hay không? Ta thật ra có địa chỉ của công ty hắn. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Cô đi công ty hắn, ta cùng Gia Cát đi chỗ tứ thi trận kia, trước hết nghĩ biện pháp đem phong thủy đó phá hỏng. Được. Ba người phân công nhau hành động. Thời điểm Diệp Phong lái xe hỏi Gia Cát mình, muốn phá trận pháp phong thủy kia yêu cầu thứ gì? Chúng ta có thể đi mua trước, chuẩn bị một chút. Yêu cầu thứ gì sao? Gia Cát mình cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong trả lời. Yêu cầu một Gia Cát mình, như vậy đủ rồi. Tràng bước này của hắn quả nhiên là thiên y vô phùng, rất hoàn mỹ. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy lúc ấy ngươi làm gì mà không trực tiếp phá hủy đi? còn muốn lại đi một chuyến. Người cũng không có bảo ta phá, lại còn chưa có thi công xong. Hiện tại phá kỳ thật không phải thời cơ tốt nhất. Nếu hắn lại tu sửa tiếp thì phải làm sao bây giờ? Gia Cát Minh hỏi lại. Sẽ không, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thật. Công trình kia còn dám tiếp tục hoạt động, liền khiến cho Bùi gia đi tạo áp lực đi. Diệp Phong bình tĩnh nói, đi tới chỗ tòa nhà kia. Nơi đó vẫn như cũ đang được thi công khí thế ngất trời, chẳng qua là trang hoàng. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh lái chính là một chiếc siêu xe của Bùi gia, cho nên cũng không có chịu ngăn trở cái gì, phòng trường cho rằng bọn họ là tới thị sát. Tòa nhà này tổng cộng 30 tầng, mà vị trí kỳ lân kia ở tầng 15. Tầng 15 bố trí thập phần đơn giản, trừ bỏ khu vực làm công bình thường ra, chỉ có chính giữa có xây dựng một căn phòng riêng biệt. Xem ra đa cảnh sơn này thật sự là lưu lại vị trí kỳ lân cho chính mình. Ở giữa tầng lầu, vị trí chính giữa. Ngươi chuẩn bị phá như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Đương nhiên là phá hư vị trí kỳ lân, từ điểm này khuếch tán đến bốn mặt là được. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái cười hí mắt, sau đó lấy la bàn đi vào. Diệp Phong cùng hắn đi đến, cửa kia không có khóa, bên trong chỉ có một chiếc bàn làm việc. Mà trong lúc Gia Cát Minh bài trừ phong thủy, hắn cũng từ bên trong tìm kiếm. Bên trong trừ bỏ mỗi ít giấy tờ về chi phí công trình cùng với những đồ vật linh tinh, còn lại không có gì khác. Phong thủy quay vòng, liên sơn dị hiện, tứ... Gia Cát Minh còn không có nói xong, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm khí, hô to một tiếng. Gia Cát, cẩn thận! Gia Cát Minh phản ứng cũng không chậm, nháy mắt nhào lộn một cái, tránh thoát một đạo hắc ảnh phía sau đang muốn công kích đối với bóng dáng của chính mình. Nhưng hắc ảnh kia tựa như giỏi bám trên xương, tiếp tục đuổi theo Gia Cát Minh. Tốc độ của bóng dáng trừ bỏ phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của bản thể ra, còn phải xem vị trí của đèn. Hiện tại là ban ngày, mặt trời xuyên thấu vào, đem bóng dáng của hai người kéo rất dài. Cho nên Gia Cát Minh di động mấy thước, bóng dáng kia cũng nhiều lắm chỉ di động được nửa thước. Cung chế kỳ môn bất vi bách, môn chế kỳ cung thị bách hùng, hưu môn, mở. Một loại mắt quái trận nhỏ hình thành dưới chân Gia Cát Minh. Vị trí hưu môn nhắm ngay bóng đen kia, đem thứ này ngăn cách ở ngoài cửa. Đồng thời bát quái trận kia phát ra quang mang nhàn nhạt, cũng làm bóng dáng của Gia Cát Minh phai nhạt hơn rất nhiều. Hắc ảnh kia thấy ám sát không thành công, liền từ trên sàn nhà chậm rãi đứng lên. Một nam trung niên ăn mặc một thân tây trang, tóc vuốt kéo trải ngược về phía sau, lộ ra một cái trán rộng và sáng bóng, dùng hai mắt cá chết mang theo trào phúng nhìn Diệp Phong và Gia Cát Minh. Đăng cảnh sơn. Diệp Phong đã xem qua ảnh chụp của hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra. Diệp thiên sư, nhãn lực thực tốt. Đăng Cảnh Sơn hài hước cười cười. Từ khi các người bắt đầu chú ý tới tòa nhà này, ta liền thông qua bóng dáng các người biết được hết thảy sự tình. Lần này là tới giết ta đúng không? Hắn tựa hồ thực nhẹ nhàng, tùy tay đi đến bên cạnh, đối với vách tường ấn xuống. Bỗng nhiên vách tường đẩy về phía trước, hiện ra một cái quầy rượu. Hắn tùy ý rót một ly rượu vang đỏ, thực tích ý uống vào, ngồi ở trên ghế nhìn hai người. Một bộ đã định liệu trước. Diệp Phong nhìn đến cảnh tượng này, đột nhiên trùng lập với cảnh tượng trong trí nhớ của hắn. Đại khái mười mấy năm trước cũng có một người như vậy, ngồi ở bên trong xe Rolls-Royce, mở cửa xe, cầm một ly rượu vang đỏ, kêu gào làm cho Tế Trần Tử xuống núi gặp hắn. Tế Trần Tử đương nhiên là không để ý đến hắn, hơn nữa đem người này đánh dấu vào sổ đen. Làm đại sư huynh nhìn thấy hắn, liền dùng đạo pháp nổ xăm lốp của hắn. Kêu gào ba ngày, người kia liền rời đi. Sau đó... Người chính là ông chủ phái Nhan Mộng Yên ám sát sư phụ ta sao? Đăng Cảnh Sơn nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong. Lúc ấy người còn nhỏ tuổi như vậy, không nghĩ tới còn có trí nhớ tốt như thế. Ai ra, không tồi. Diệp Phong cắn chặt răng. Người ảnh tổng luôn luôn hành sự bí ẩn, nếu không phải chủ động nói ra, Đăng Cảnh Sơn sao có thể biết Cao Lương có loại tay nghề này. Ta đã từng muốn bao dưỡng nữ nhân Nhan Bổng Yên kia, kết quả nữ nhân kia không biết tốt xấu, cự tuyệt ta. Sau đó ở thời điểm ta muốn tìm người lên Mao Sơn gây phiền toái, rồi nàng lại chủ động tìm đến ta, nói trên người chính mình có lực lượng ảnh tộc, có thể giúp ta phân ưu. Chỉ là 20 vạn, nữ nhân kia liền vì ta bán mệnh. Hay, nếu làm tình nhân của ta, làm sao sẽ chỉ có 20 vạn như vậy? Thật sự là nữ nhân ngốc. Sau đó ta lại suy đoán, nếu Nhan Mộng Yên có ảnh tộc thần kỳ kia, lão công phế vật kia của nàng có thể có hay không? Kết quả thật đúng là làm ta đoán đúng. Trên người nam nhân kia quả nhiên có lực lượng ta muốn. Đăng Cảnh Sơn uống một ngụm rượu vang đỏ, thập phần thích ý nói. Ta không nghĩ tới, loại lực lượng này thế nhưng phù hợp với ta như vậy. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, khiến cho ta đạt tới cảnh giới cao nhất. Thật sự là thoải mái. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Lần này ngươi muốn đạt được lực lượng ảnh tộc, vì sao? Vì sao sao? Đăng Cảnh Sơn cười ha ha. Đương nhiên là vì đạt được địa vị càng cao. Năm đó ta bị mọi người khinh thường, bất quá ta không cam lòng vẫn luôn sống như một con chó như vậy. Cho nên ta thả một mồi lửa, đem tất cả mọi người khinh thường ta đều giết chết. Bất quá ta không tính toán thiêu chết nhiều người như vậy, chỉ là muốn dọa bọn họ. Kết quả không lường trước được đã thiêu hủy toàn bộ. Diệp Phong ánh mắt rùng mình. Thì ra năm đó là hắn phóng hỏa. Dựa theo số tuổi tới xem, năm đó hắn bất quá chỉ mười mấy tuổi. Vẻ mặt hiền lành mỉm cười của hắn so với ta ám nào đều đáng sợ hơn. Sau đó ta từ từ học buôn bán, rốt cuộc thành một ông chủ lớn được người hâm mộ. Nhưng là ở nơi kinh thành này, người có tiền quá nhiều, ta còn muốn địa vị. Đăng Cảnh Sơn cười khăng khặc. Nơi này đã chết nhiều người, tòa nhà này vốn dĩ chính là địa điểm của một khu dân cư. Chết nhiều người có thể bị tứ thi trận lợi dụng, đem tất cả linh hồn người khinh thường ta vĩnh viễn trấn ở chỗ này. Tất cả những người ở vào tòa nhà này, vận mệnh cùng với vận khí của bọn họ đều sẽ hướng tới trên người ta. Ta sẽ trở thành người có quyền thế nhất, phú quý nhất thế gian này. Mặc dù có người càng có tiền càng có quyền thế hơn so với ta, ta đây liền dùng thuật ám sát của ảnh tộc, lặng yên không một tiếng động giết chết hắn là được. Dù sao ai cũng đều không thể tra ra. Đăng Cảnh Sơn cười càn rỡ, tựa như phát điên. Vậy ngươi khả năng chưa nghe qua một câu. Diệp Phong nhún nhún vai, đem kim tiền kiếm rút ra, nói rằng vài ác chết vì nói nhiều. Ta biết thân phận hai người các ngươi, một người là thiên sư Mao Sơn, giết chết vô số tà ám, chiến tích nổi bật, mà một người khác lại là đệ tử mạnh nhất trong kỳ môn đồn sáp, càng đã lĩnh ngộ liên sơn dị thất truyền. Người ảnh tộc vốn chính là âm nhân không đủ tư cách, khẳng định bị tất cả các người khinh thường. Nhưng là đó chỉ là hậu nhân vô năng mà thôi. Bên người đế vương cổ đại có bao nhiêu phương sĩ dị nhân, mà ảnh tộc ám sát thành công lại có bao nhiêu? Chẳng lẽ các người liền cho rằng so với những phương sĩ quanh thân đế vương cổ đại càng mạnh hơn sao? Ta đây sẽ khiến cho các ngươi nhìn xem lực lượng ảnh tộc chân chính. Đăng Cảnh Sơn bỗng nhiên đem ly rượu vang đỏ trong tay ném tới trên mặt đất. Diệp Phong chưa cho hắn cơ hội này. Không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Chẳng lẽ chính mình phải chờ hắn tới làm khó dễ, sau đó lại tiến hành công kích sao? Đó chính là sự tình mà ngốc tử mới có thể làm. Một kiếm này đâm thẳng tới ngực của Đăng Cảnh Sơn, nhưng Đăng Cảnh Sơn lại là vẻ mặt tươi cười. Vẫn là chú ý một chút cái bóng của ngươi đi. Sau một câu này, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một trận âm khí mênh mông, đồng thời ở trong tay Gia Cát Minh chuyển đến một trận tiếng đồng vỡ vụn. Kỳ môn thức của hắn thế nhưng bị phá. Từ xưa chỉ có người tu luyện đại thành thuật ám sát trong ảnh tộc mới có thể đạt tới cảnh giới, chính là người tu luyện cùng ảnh phệ thần thú hợp hai làm một. Hôm nay các người thực may mắn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thời điểm một kiếm của Diệp Phong rơi xuống, Đăng Cảnh Sơn kia bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo bên cạnh bóng dáng phía sau Diệp Phong lại là xuất hiện một bóng dáng có bộ dáng cự thú. Gia Cát, kỳ môn thức của người sao lại thế này? Diệp Phong mở ra hình thức xét đánh, trên người lập lòe điện quang nhàn nhạt, nhanh chóng trốn tránh. Hiện tại chúng ta đối phó là bóng dáng, kỳ môn thức có ích lợi gì? Trên mặt Gia Cát Minh cũng biến thành bộ dáng nghiêm túc, nhanh chóng nhảy ra sau, đánh vỡ cửa sổ văn phòng kia, dừng ở bên ngoài không gian rộng lớn còn chưa trang hoàng xong. Tốc độ của Diệp Phong tuy rằng thực mau, nhưng bóng dáng của hắn lại là di động rất chậm. Cửa thú kia phát ra thanh âm của Đăng Cảnh Sơn. Chạy nhanh đi, bằng không để ta đuổi kịp, ăn luôn bóng dáng của các ngươi, cho các người biến thành cái xác không hồn chân chính. Có hai linh hồn cường đại như vậy thêm vào, tài vận cùng quyền thế của ta nhất định có thể đạt tới càng lớn hơn nữa. Đăng Cảnh Sơn điên cuồng nói. Diệp Phong trong lòng rùng mình. Giả Cát Minh nói không sai, hắn công kích chính là bóng dáng. Bóng dáng trốn như thế nào? Năm đó Tế Trần Tử làm như thế nào đối phó Nhan Mộng Yên, hắn có chút quên mất. Bất quá nếu Tế Trần Tử có thể nhẹ nhàng đối phó, vậy thì chính mình hiện tại giết người có tu vi tối cao trong ảnh tộc cũng tuyệt đối không phải việc khó. Người quá nhiều vô nghĩa. Diệp Phong phóng thích ngự kiếm quyết, đình trệ thân hình, đột nhiên ném về phía hắc ảnh cự thú kia. Nhưng cự thú kia không hề có chịu ảnh hưởng, thậm chí bởi vì Diệp Phong dừng lại một chút này, làm bóng dáng của chính mình bị nó cắn được. Bóng dáng của Diệp Phong thiếu mất một khối to, mà một cỗ cảm giác choáng váng, vô pháp ức chế thổi quét về phía Diệp Phong, làm hắn oa một tiếng phun ra, quỳ gối trên mặt đất. Ha ha ha, thiên sư Mao Sơn, quá dễ chơi. Đăng Cảnh Sơn cười càn rỡ, lại cắn một ngụm. Lần này phía trước đôi mắt Diệp Phong đã là một mảnh hắc ám. Giả lệnh trực phù cư ly cửu, thiên anh tọa thủ kích thiên bồng, khai môn, mở. Giả Cát Minh lại một lần nữa làm ra nỗ lực, hơn nữa đem quang mang của kỳ môn thức điều đến lớn nhất. Nhưng loại đồ vật như bóng dáng này, mặc dù là có ánh sáng mạnh nhất chiếu xuống cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Vô dụng, vô dụng. Đăng Cảnh Sơn nhìn hai nhân vật cấp bậc thiên sư bị hắn làm cho xoay quanh, hưng phấn đều muốn kêu lên. Cho dù là sử dụng đen mổ làm phẫu thuật cũng không thể làm chân chính không có bóng dáng. Nó chỉ là tạo được tác dụng làm mờ bóng đen, làm cho bóng đen không rõ ràng. Trên địa cầu này chỉ cần có ánh sáng liền nhất định sẽ có cái bóng. Cả người chết chắc rồi. Đúng, có ánh sáng. Giả Cát Minh bị những lời này dẫn dắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta đây sẽ khiến cho ngươi nhìn xem uy lực của Liên Sơn Dị. Thiên cương bát quái, sơn hà tinh chuyển, Liên Sơn Dị hiện, thâu thiên hoán nhật. Ở thời điểm Diệp Phong sắp bị cắn, toàn bộ thành Bắc Kinh bỗng nhiên biến thành đêm tối, hơn nữa là loại bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón, một chút ánh sáng đều không có. Diệp Phong, đừng giả chết. Ta làm đổi trắng thay đen kiên trì không được vài giây, hơn nữa đợi sau khi đường phố phản ứng lại mở đèn ra, nguồn sáng cũng sẽ có. Giả Cát Minh vội vàng nói. Diệp Phong cố nén đau đớn do linh hồn thiếu hụt, mang theo kim tiền kiếm đâm tới giữa âm khí mà hắn cảm giác được. Đăng Cảnh Sơn kia nào biết thế nhưng còn có pháp thuật thần kỳ như vậy. Một khi tiến vào trạng thái hoàn toàn hắc ám, hắn lại muốn bảo trì trạng thái bóng dáng liền không hề có khả năng. Hắn biến thành thực thể cùng với thường nhân không có gì khác nhau. Chết cho lão tử. Diệp Phong nhằm đúng thân thể của Đăng Cảnh Sơn đột nhiên đâm tới. Nhưng cơ hồ là nháy mắt, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động nghi hoặc. Ơi, tình huống như thế nào vậy? Đột nhiên biến đen sao? Bật đèn lên. Một chiếc đèn thi công được bật sáng. Diệp Phong phản ứng đã rất nhanh, cơ hồ là cực hạn của nhân loại. Nhưng thực rõ ràng ngắn ngủi 3 giây này thật sự không đủ để giết chết Đăng Cảnh Sơn. Diệp Phong cảm giác kim tiền kiếm chỉ là cắm vào không đủ 3 tấc, căn bản không thể tạo thành chí mạng. Ánh sáng vừa hiện ra, hắn lại một lần nữa biến thành bóng dáng. Giả Cát Minh phun ra một ngụm máu. Mặt trời lại một lần nữa ra tới. Thuật đổi trắng thay đen này đi ngược lại vận hành bình thường của thiên địa, tiêu hao đại lượng cương khí cùng với tinh lực của hắn. Tu vi của ảnh tộc không mạnh, nhưng phương thức công kích thật sự là quá mức kinh người cùng với đặc biệt. Chết cho ta! Đăng Cảnh Sơn hoàn toàn bị trọng giận, điên cuồng cắn tới bóng dáng của Diệp Phong cùng với Giả Cát Minh. Bỗng nhiên từ phía sau cửa vụt tới một cái bóng dáng, là thanh âm của Cao Lương. Diệp thiên sư, làm ơn giúp ta chăm sóc Tiểu Khang, ta theo Mộng Yên đi đây. Bóng dáng kia che ở trước bóng dáng của Diệp Phong, Đăng Cảnh Sơn vẫn như cũ cười càn rỡ. Phế vật người cũng xứng đáng ngăn cản ta sao? Vậy cũng làm cho người trở thành một bộ phận của tứ thi trận. Bóng dáng cự thú đột nhiên nuốt vào Cao Lương, nhưng cũng chính là trong nháy mắt, bóng dáng kia bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Tiếp theo là Đăng Cảnh Sơn kêu thảm thiết. Sao có thể? Đây là... Tiếp theo, bóng dáng biến mất, chỉ là hóa thành một bãi máu loáng ở trên mặt đất. Cao Lương, sư phụ. Bùi Yên Nhi thở hổn hển phá cửa mà vào, nhìn đến máu ở trên mặt đất, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bóng dáng của Diệp Phong cũng là hoàn toàn trở lại, quỳ trên mặt đất từng ngụm. Quỳ trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, mà Gia Cát Minh cũng là bắt đầu vận hành Chu Thiên. Một trận chiến này, nói thật đối với tâm lý của hai người tạo thành áp lực không nhỏ. Bọn họ cho rằng thu thập địa quỷ mẫu ở Tây Tạng, đánh bại vô số tà ám, thậm chí các bậc ma thần trở lên, chỉ là đối phó một ảnh tộc đã sớm xuống dốc, hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ở dưới hai người hợp lực, đều không có đem Đăng Cảnh Sơn kia giết chết. Mà nguyên nhân chỉ là phương thức công kích kia quá mức xảo quyệt. Xem ra trên thế giới này, tu vi cũng không phải là tất cả. Yên Nhi, để rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phong cũng vận hành hai cái Chu Thiên, cảm giác linh hồn ổn định, sau đó đặt câu hỏi. Ta không rõ ràng lắm. Sau khi đi công ty của Đăng Cảnh Sơn không có tìm được hắn, ta liền chạy tới bên này, nhận được điện thoại của bà nội. Bà nội nói Cao Lương đến Bùi gia xin một bó động minh thảo, sau đó biến thành bóng dáng rời khỏi Bùi gia. Bà nội nói Cao Lương đi tìm Yên Nhi của hắn. Tìm kiếm Yên Nhi của hắn sao? Diệp Phong cười khổ một tiếng. Xem ra sau khi Cao Lương nói ra sự tình về Nhan Mộng Yên, liền đã không có dục vọng muốn sống. Mà hắn cũng biết con trai giao cho Bùi gia có thể đạt được hoàn cảnh sinh hoạt càng tốt hơn so với đi theo hắn. Hắn đã không có tín niệm tiếp tục sống sót. Mà hiện tại Diệp Phong mới phản ứng lại, thì ra động minh thảo kia chính là khắc tinh của thuật ám sát ảnh tộc. Đời nhà Hán Quách Hiến đã từng ở trong ba cuốn Động Minh Ký ghi lại về loại cỏ này. Chính là động minh thảo sẽ sáng lên, bẻ cành đốt lửa có thể chiếu gặp quỷ vật, có thể dùng để ăn. Sau khi ăn vào thân thể sẽ sáng lên. Tung tích về động minh thảo biến mất thật lâu, chỉ sợ cũng chỉ có gia tộc như Bùi gia có được trợ quỷ mới có thể có. Cũng coi như là một cái cơ duyên. Diệp Phong miễn cưỡng đứng lên, nhìn về phía Gia Cát Minh, đồng dạng cười khổ. Cảm giác thế nào? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gia Cát Minh lắc đầu trả lời. Ảnh tộc này xem như làm ta được mở mang tầm mắt. Hoa Hạ 5.000 năm, che giấu đâu chỉ là có ảnh tộc. Diệp Phong tha một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Minh. Chúng ta còn cần rèn luyện. Gia Cát Minh gật gật đầu, ba người đi ra khỏi tòa nhà. Diệp Phong nhìn lại một chút. Yên Nhi, đem tòa nhà thu mua đi, sau đó sửa chữa một chút phong thủy, đừng làm cho nó lại hại người. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, nói bà nội đã an bài. Còn có Tiểu Khang. Cái này ngươi yên tâm, về sau Tiểu Khang liền sinh hoạt ở trong Bùi gia, nói không chừng khả năng sẽ biến thành một tiểu đồng dưỡng phu, ở rể tại Bùi gia. Bùi Yên Nhi nói giỡn, bất quá nhìn đến Diệp Phong có chút biểu tình nghiêm túc, sau đó lập tức sửa miệng. Đương nhiên, Tiểu Khang muốn ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn. Làm đồng dưỡng phu của Bùi gia, chỉ sợ cũng là điều mà mọi người thiết tha mơ ước đi. Gia Cát Minh cười cười, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nếu không phải lúc trước ta đã vào kỳ môn đồn giáp, ta thật đúng là muốn làm đồng dưỡng phu của phàm vật lưu hình. Từ nhỏ cơm áo vô ưu, sau đó lớn lên liền có thể cưới một cô nương Bùi gia xinh đẹp. Mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, cái gì cũng đều không cần nghĩ. Thật có nhiều tự tại. Người hiện tại tới cũng không muộn. Diệp Phong nghiêm túc nhìn Gia Cát Minh nói. Ở rể Bùi gia cũng là cả đời ăn ngon uống tốt. Ấy đừng, việc này không làm được. Gia Cát Minh cười tủm tỉm xua xua tay. Bằng không vẫn là người đi làm đi, dù sao thiên sư Mao Sơn người cũng là làm quá mệt mỏi. Gia Cát Minh không biết sự tình Bùi Lão Thái tìm Diệp Phong nói chuyện. Một câu này vốn chính là một câu vui đùa, nhưng Diệp Phong thế nhưng nói một câu. Được. Nói xong Diệp Phong liền đối với Bùi Yên Nhi quỳ một gối xuống đất, từ trong túi áo long tơ móc ra một cái hộp gấm màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh. Yên Nhi, cậu nguyện ý gả cho ta chứ? Mẹ nó! Đây là lần thứ hai Gia Cát Minh chửi thề, cũng là lần đầu tiên Bùi Yên Nhi chửi thề. Hai người đều bị hành động này của Diệp Phong trực tiếp làm cho ngây ngốc. Trên mặt của Gia Cát Minh tươi cười tan biến. Người nghiêm túc sao? Bùi Yên Nhi cũng là vẻ mặt ngây ngốc, cảm giác sự tình tới quá đột nhiên,